Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 419, Hắc Ám Long vs. Toản Thạch Long. Cuồng đi Grimoire hát tiếp ta thời điểm, đã từng đem Hades 3 viên diệt long thủy tinh cho trộm đi. Ta nghĩ, đi theo có chút quan hệ mới đúng. Aotia đem chuyện này nói ra sau. Sunet liền nghĩ đến. Tạp chí trùng, nếu như là lời như vậy hắn có thể tu luyện ra long chi lực cũng không phải là không thể. Nghĩ lúc đó, tại nhẫn giới thời điểm, hắn làm ra so với cái này càng điên cuồng sự tình đều có. Sunet nghĩ đến cái lách quáng mạch chuyện này, nho nhỏ diệt long thủy tinh, đủ để hắn tu luyện ra long chi lực. Khó trách người này nói với ta, long chi lực hắn cũng có thể phỏng chế ra long chi lực. Nghĩ đến là từ 3 viên diệt long ma pháp bên trong thủy tinh. Hấp thu long chi lực sau. Sau đó sẽ tham khảo Nasu bọn họ nhiều lần thi triển long chi lực. Từ đó chính mình tu luyện được đi. Hỏa Long Vương cũng đại khái phân tích ra được. Yagami Kyo thật không hổ là một cái điên cuồng gia hỏa. Yagami Kyo cùng Acknowledge mặt đối mặt. Người trước cười lạnh nhìn khiếp sợ người sau. Diệt long ma pháp cuối cùng hình thái. Rất mạnh sao? Yagami Kyo không thèm chú ý đến nhìn trước mắt Hắc Long. Cái này điểm lực lượng, nếu là hắn đều không có thể tính toán đến nói. Hắn cũng không trở thành ngu ngốc như vậy. Cứ như vậy đi tới nơi này chịu chết. Có Long chi lực, coi như không phải Long dậy. Như vậy cũng coi là thật sự Dragon Slayer. Đời thứ tư Dragon Slayer. Yagami Kyo, cũng là mấy trăm năm qua. Thứ nhất đem diệt long ma pháp tu luyện thành công người. A kho dạ không khỏi không thừa nhận. Yagami Kyo xác thực rất nhượng người khiếp sợ. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không phải một cái đơn giản diệt long ma pháp cuối cùng trạng thái liền có thể. Ứng phó, Acknowledge con mắt đông lại một cái. Nắm quả đấm trong nháy mắt ra quyền. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, giống vậy nắm quyền đối với. Đúng. Đập tới, phanh ông oanh, hai người chỉ là quả đấm trong lúc đó đối chiến mà thôi. Nhưng là trong người ở tại bọn hắn ý tưởng thổ địa bắt đầu băng liệt. Loại lực lượng này, kinh khủng nhượng người chát lưỡi. Chẳng qua là, Acknowledge kinh ngạc nhìn Yagami Kyo quả đấm. Lại không có bị chính mình ăn mòn ma pháp cho ăn mòn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cảm nhận được Acknowledge kinh ngạc sau. Yagami Kyo cười nói, lão súc sinh, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua một loại nói như vậy pháp. Kim cương, cũng chính là kim cương là sẽ không bị ăn mòn. Yagami Kyo cái này vừa nói, Acknowledge khiếp sợ trừng đại con mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình làm nghe được, mà ở phía xa người. Nhất là Zirep sau khi nghe càng là khiếp sợ, không nghĩ tới. Mạnh như vậy đại hủ thực ma pháp, lại còn có như vậy một cái rõ ràng nhược điểm cùng khắc tinh. Đúng như Yagami Kyo nói, kim cương sẽ không bị bất kỳ vật gì cho ăn mòn. Bởi vì kim cương là chính bốn bề thể nguyên tử tinh thể. Là trong giới tự nhiên cứng rắn nhất vật chất, kim cương khả năng sẽ bị cắt nhỏ, hoặc là đụng bể, nhưng tuyệt đối sẽ không bị ăn mòn đi. Chỉ có vượt qua nhiệt độ nồng axit mới có thể làm cho kim cương ăn mòn. Đương nhiên, nghĩ phải phá hư kim cương kết cấu. Như vậy thì phải dùng siêu cao nhiệt lượng mới có thể làm được. Acknowledge ăn mòn ma pháp. Rất hiển nhiên lại không được. Hắn ăn mòn ác ma. Hoàn toàn bị Yagami Kyo đá chi diệt long ma pháp cho khắc chế. Nếu như là đổi thành Nasu nói. Yagami Kyo cùng hắn Nasu đồng thời tiến vào diệt long ma pháp cuối cùng hình thái nói. Như vậy hắn kim cương khả năng liền bị Nasu cho nung chảy. Bởi vì hắn là hỏa chi Dragon Slayer, cũng là viêm chi ác ma, có thể thả ra vượt qua nhiệt độ. Như vậy lần có thể khắc chế Yagami Kyo đá chi diệt long ma pháp. Ta cũng không phải là chỉ một phải dựa vào cái này mất giết sở hữu long. Yagami Kyo, A kho dạ mặc dù khiếp sợ, nhưng hắn nhưng cũng không phải là một cái. Chỉ biết rõ dựa vào ma pháp người. Hắn sức chiến đấu cũng giống vậy kinh người. Yagami Kyo không có nói thêm nữa. dùng chính mình tấn công tới đáp Acknowledge. Thương phanh ầm, hai người đều tiến vào diệt long ma pháp cuối cùng hình thái. Cánh tay, quả đấm, thân thể mỗi một vị trí đều bất mãn vảy rồng. Điều này làm cho thân thể bọn họ thay đổi càng cứng rắn hơn. Như vậy, lực công kích tăng cường, lực phòng ngự cũng tăng cường. Yagami Kyo tiến vào thạch long cuối cùng hình thái. Trên thân thể lực phòng ngự, nhưng là phải so Acknowledge ra mạnh hơn. Cái này nhượng người sau một quyền tới, giống như đánh vào kim cương phía trên một dạng. Cứ việc lực đạo vẫn còn, trùng lực cũng có, nhưng là không có tổn hại đến thân thể nội tạng. Nha a, kho dạ hiện tại hoàn toàn điên cuồng lên. Yagami Kyo thực lực thật là vượt quá tưởng tượng. Cái này làm cho hắn không biết rõ hoàn toàn điên cuồng lên. Cũng mất đi lý trí. Chỉ muốn đem miễn cưỡng người này cho đánh bại. Yagami Kyo đối mặt mất đi tỉnh táo Hắc Long. Ứng phó cũng khá là phiền toái. Dù sao điên cuồng lên nam nhân, luôn là khó mà dự đoán. Đen sậm ăn mòn, a kho dạ hai tay hợp lại cùng nhau. Cường lực đối với. Đúng, Yagami Kyo đánh một cái to lớn đen năng lượng màu xanh lục cầu. Cái năng lượng này cầu, Yagami Kyo nhìn liền biết rõ đây là Hắc Long dung hợp hai chủng ma pháp tới thi triển. Nhìn thấy cái này, trên tay hắn cũng không kéo dài. Hai tay trái phải thi triển hỏa diễm khác nhau. Theo thứ tự là màu đen nhất thái dương chi viêm cùng kim sắc Flame of Rebuild. Hủy diệt kim viêm bạo, Yagami Kyo giống như Nasu thi triển hỏa long hoàng viêm, một dạng trợ thủ. Đắc lực hai loại màu sắc bất đồng hỏa diễm, chụp chung một chỗ, dung hợp thành một cái to lớn sâu kim sắc hỏa diễm năng lượng cầu. Đối mặt Hắc Long A kho dạ đập tới, hắc ám ăn mòn. Giống vậy cầm trong tay, hủy diệt kim viêm bạo đập tới. Chào châu, giống nhau hình thái. Lại cũng không phải giống nhau năng lượng. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Hai cái năng lượng thật lớn cầu tương đối đụng. Oanh ông, đường đen năng lượng màu xanh lục cầu. Cùng sâu kim sắc hỏa diễm cầu đụng nhau trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người đều cảm giác thời gian tĩnh chỉ. Thời gian giống như ngừng một giây như vậy. Ngang hàng uy lực hai chiêu ma pháp trong nháy mắt bùng nổ. Lần này bùng nổ rất hoàn toàn. Mọi người căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Liền toàn bộ không đều bị hất bay. Chỉ có thực lực cường đại mấy người. Có thể miễn cưỡng đứng lại thân thể mà thôi. Năng lượng nổ mạnh. Yagami Kyo cùng Acknowledge ra hai người. Chính là không thèm để ý chút nào. Cũng không để ý địa cầu mặt ngoài. Có thể hay không bị phá hư mất. Tóm lại, bọn họ chỉ muốn đem phía bên kia cho đánh ngã. Yagami Kyo không trung chuyển thể. Hai chân không ngừng đối với. Đúng, Acknowledge ra tiến hành liên tục công kích. Hắn thể thuật chiêu thức chính là một chiêu nối liền một chiêu. Không cho phía bên kia thở dốc. Mà Acknowledge ra đối mặt Yagami Kyo loại này công kích. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Liền hắn như vậy chiến ngang sức ngang tài. Mỗi một quyền đụng nhau, mỗi một chân đụng nhau, đều sẽ tạo thành tiếng vang cực lớn. Hai người đem diệt long ma pháp cuối cùng hình thái chiến lực hoàn toàn bùng nổ. Thân hình cũng đang không ngừng chuyển đổi. Bọn họ hạ phương sơn đỉnh, cây cối cũng đều bị từng cái hủy diệt. Có thể hai người này lại không chút nào lý biết. Như cũ triển khai điên cuồng kịch chiến, hắc long khí tức hủy diệt. A kho dạ từ miệng trong toàn lực phun ra một đạo. Mang theo khí tức hủy diệt năng lượng sóng trùng kích. Suy nghĩ đối diện Yagami Kyo bao phủ đi. Thạch long trong suốt tia chớp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.